Chiến bộ huyết tu hôm nay, không còn kẻ nào dám cười nhạo thần úy tài quyết. Nếu không phải thiên thần tâm chủ động phóng thích chấn động, làm bại lộ vị trí của thần úy tài quyết. Dù có 3 thần bộ, 6 huyết bộ liên hợp lại cũng không thể nào nắm bắt được thần úy tài quyết. Đột nhiên, Tây Môn tài quyết nói, không thể cứ vậy mãi được. Vạn thần úy nhìn nàng, chúng ta không thể bỏ dở giữa chừng. Đương nhiên không thể. Gương mặt trẻ nít như trái táo của Tây Môn tài quyết ngẩng lên, thần tình lãnh ngạo, những ngày qua ta đã nghiên cứu chấn động của thiên thần tâm. Có nghĩ đến một cách, có thể niêm phong chấn động của thiên thần tâm lại. Gương mặt đầy gian nan mỏi mệt của vạn thần úy đầy kinh hỉ, niêm phong chấn động của thiên thần tâm. Ngươi có cách. Tây Môn tài quyết nói, phải thử qua mới biết được. Vạn thần úy khó nén khỏi gấp gáp, vậy chúng ta thử xem. Bọn hắn lâm vào tình thế bị động như hôm nay, cũng là vì thiên thần tâm chấn động làm bại lộ vị trí. Nếu chấn động của thiên thần tâm có thể bị niêm phong lại, khi đó tính ẩn nấp của bọn họ sẽ phát huy hiệu quả, khả năng địch nhân phát hiện ra bọn họ sẽ khó nhằn hơn rất nhiều. Lúc đó, bọn hắn hoàn toàn có thể chơi trốn tìm với địch nhân bên trong dãy núi rậm rạp này, có thể kéo dài thời gian hơn. Ánh mắt Tây Môn tài quyết đầy bình thản nhìn vạn thần úy, nếu có người còn sống sót, hãy lưu lại chút hạt giống cho tài quyết. Dứt lời nàng đứng dậy. Thân thể vạn thần úy kịch chấn, há to miệng, nhưng không nói gì cả. Tây Môn tài quyết nhìn chiến sĩ tài quyết chỉ còn thưa thớt, trên người chồng chất vết thương, trong mắt xuất hiện vẻ không đành và đau thương, nhưng nhanh chóng kiên định và cứng cỏi. Đến lúc này, còn có cái gì để mà do dự? Từ lúc rời đi đã không có chút hối hận, chỉ cầu hy sinh sao cho có ý nghĩa. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lơ lửng trên không trung, tay nàng gõ gõ vào cung tên nhỏ tinh xảo, giọng nói lành lạnh. Tài quyết, bước ra. Tướng sĩ tài quyết đứng lộn xộn giống một hình tròn thủng lỗ chỗ, nằm trên mặt đất ở trung tâm hình tròn là Diệp Bạch Y, vẫn đang chìm sâu vào hôn mê, còn Tây Môn tài quyết đang bay lơ lửng bên trên Diệp Bạch Y, bà ta nhìn chằm chằm vào Diệp Bạch Y đang nằm im ở bên dưới. Qua nửa canh giờ sau, trái tim thiên thần sắp phóng thích ra chấn động. Trái tim thiên thần, rốt cục thú cổ cung đã nhào nặn ra một thứ đáng sợ gì vậy? Trong lòng Tây Môn tài quyết đầy ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Trong cơ thể Diệp Bạch Y dường như có một con quái vật đáng sợ đang ẩn núp. Mà không, hiện giờ Diệp Bạch Y chính là một con quái vật đang hôn mê. Tây Môn tài quyết thậm chí còn hoài nghi, chỉ cần tính mạng ông ta bị uy hiếp, trái tim có thể so sánh với trái tim của một con rồng đang đập đều đặn kia, có nhiều khả năng sẽ vượt ra khỏi tầm khống chế của mình. Một lực lượng kinh khủng lẫn cuồng bạo, khi mất đi trói buộc sẽ tạo thành hậu quả khôn lường. Mà thật ra, hoàn cảnh của họ đã xấu lắm rồi. Dù hậu quả xấu đến mức độ nào đi nữa thì cũng chẳng thể xấu hơn được nữa. Ngoại trừ việc sẽ phá hoại ý đồ kéo dài thời gian của họ. Tây Môn tài quyết vẫn cảm thấy may mắn vì Nam Cung Vô Liên đã chết. Nam Cung Vô Liên có năng lực chế ra một vật trái với quy luật tự nhiên như trái tim thiên thần, thì dù có đánh giá mức độ nguy hiểm của gã cao đến thế nào cũng không đủ. Chỉ cần nghĩ đến thú cổ cung liên tục chế ra trái tim thiên thần là đã cảm thấy phải dùng mình. Các tướng sĩ tài quyết ở bên dưới im phăng phắc, chờ đợi mệnh lệnh của bà ta. Mỗi một người trong số họ đều cố gắng đứng nghiêm. Cơ thể họ chẳng chịt vết thương mà ai cũng có thể nhìn thấy, gương mặt đen thui vì khói bụi lộ rõ vẻ mệt mỏi. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Bạch Y bằng đôi mắt đã đỏ sọng. Chỉ còn lại có một nửa quân số, tài quyết có vẻ thưa thớt hơn rất nhiều. Thực sự giống như một đám quân bại trận. Nhưng một đội quân như vậy lại đã lập nên công lao không thể đong đếm, viết lên một kỳ tích nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Tây Môn tài quyết nhìn lướt qua tất cả mọi người. Sau đêm nay, không biết sẽ có bao nhiêu gương mặt không bao giờ còn xuất hiện ở trước mặt bà ta nữa. Trong lòng bà ta tuy rằng đau như xé ruột, nhưng lại tràn đầy kiêu ngạo. Bà ta đột nhiên hỏi, tất cả đã nhớ kỹ chưa? Rồi, giọng mọi người khào khào, giống như những ngọn gió lướt qua những cây hồ dương khô héo vỏ bóc ra từng mảng, trong một vùng đất phủ đầy xương trắng, xuyên qua sa mạc rộng mênh mông. Gương mặt như bé gái của Tây Môn tài quyết sáng bừng lên nét cương nghị. Bà ta giống như một thanh kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ. Chiếc cung nhỏ tinh xảo trong tay nhẹ nhàng bắn ra. Ngay lập tức, các tướng sĩ tài quyết cũng đồng loạt kéo căng dây cung của mình, thân cung tỏa ánh sáng chói lọi. Trong hẻm núi hiểm trở tăm tối này, giống như có vô số vầng trăng tròn vành vạnh đang cùng phản chiếu dưới đáy nước, giữa đêm tối. Dây cung kéo căng, một mũi tên ánh sáng tỏa ánh sáng chói lóa hiện ra, phần thân mũi tên có những hoa văn màu đen huyền ảo hiện rõ mồn một, đầu mũi tên chỉ thẳng lên Tây Môn tài quyết đang bay lơ lửng trên bầu trời. Còn dưới chân mỗi người họ có một vòng tròn ánh sáng hiện ra. Trong mỗi vòng tròn ánh sáng có rất nhiều hoa văn đang liên tục di chuyển. Toàn bộ mũi tên ánh sáng đồng thời nhắm thẳng vào Tây Môn tài quyết. Một tiếng bật dây vang réo rắt chợt vang lên. Giống như nhận được mệnh lệnh, các tướng sĩ đồng loạt thả dây cung, bắn ra một trận mưa mũi tên ánh sáng. Toàn bộ mũi tên ánh sáng đều bắn chuẩn xác vào Tây Môn tài quyết, không một mũi đi lệch. Tây môn tài quyết biến thành một mặt trời sáng chói. Ánh sáng chói lọi như kim châm chọc vào con ngươi khiến mọi người khó có thể nhìn thẳng. Thân hình nhỏ bé xinh xắn của bà ta được bao phủ trong một vầng hào quang sáng chói lọi, giống như một vị nữ thần. Dây cung chẳng biết đã được kéo căng từ lúc nào. Giọng nói lạnh lẽo như giá băng, trang nghiêm và thần thánh. Tài quyết ra lệnh, Niêm Phong. Một cột sáng chói mắt giống như đã biến thành thực thể, dường như có thể xé rách thời gian và không gian, giáng từ trên trời xuống, chiếu thẳng vào Diệp Bạch Y, giống như bị giáng một đòn rất mạnh. Diệp Bạch Y co giật mạnh một cái rồi rơi đập lưng xuống đất. Vòng tròn ánh sáng đang xoay tròn dưới chân các tướng sĩ, giống như một cái lưới lớn, lập tức đổ ập tới bao trùm Diệp Bạch Y vào trong. Giống như phát hiện ra nguy hiểm, trái tim thiên thần trong cơ thể Diệp Bạch Y đập mạnh. Thịch thịch thịch. Tiếng tim đập giống như tiếng trống trận vang lên khi bị gõ thật lực. Những binh sĩ ở gần lập tức bị chảy máu thất khiếu. Đột nhiên, một ngọn lửa sáng trắng bùng lên từ dưới chân họ. Họ không kịp kêu một tiếng thì đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù chấn động do trái tim thiên thần phóng thích ra rất mạnh, nhưng khi va đập vào tấm lưới khổng lồ do vô số vòng tròn ánh sáng tạo thành, lại vẫn không thể phá tan tấm lưới ánh sáng có vẻ mỏng manh đó. Lưới ánh sáng chợt rung lên, nhanh chóng co rút lại, trói chặt Diệp Bạch Y như bánh tét. Chúng quấn quanh cơ thể Diệp Bạch Y, giống như một tấm lưới đánh cá đang phát sáng. Thịch thịch thịch. Nhịp đập của trái tim thiên thần càng lúc càng chậm, càng lúc càng khẽ, cho đến khi dừng hẳn lại, không còn phát ra tiếng động. Vừa mất đi chống đỡ, cơ thể Diệp Bạch Y rơi thẳng từ không trung xuống đất. Trên bầu trời, vầng sáng bao phủ cơ thể Tây Môn Tài Quyết đã biến mất. Đến khi Vạn Thần Úy nhìn thấy rõ Tây Môn Tài Quyết, trái tim chợt nhói lên. Gương mặt như bé gái 7-8 tuổi của Tây Môn Tài Quyết, lúc này không ngờ lại xuất hiện vài nếp nhăn. Thân hình Tây Môn Tài Quyết chợt mềm oặt rồi rơi từ thẳng không trung xuống. Vạn Thần Úy ngay tức khắc xuất hiện bên cạnh, vươn tay đỡ lấy Tây Môn Tài Quyết. Tây Môn Tài Quyết thì thào như sắp đứt hơi, đi mau. Vành mắt ửng đỏ, Vạn Thần Úy khàn giọng hạ lệnh, mang theo thương binh và Diệp Bạch Y, lập tức di chuyển. Các tướng sĩ thần úy bộ lập tức ùa tới, cõng những tướng sĩ Tài Quyết còn sống, xách Diệp Bạch Y vẫn đang còn hôn mê lên, lao vọt theo Vạn Thần Úy ra ngoài hẻm núi. Họ mới chỉ biến mất chưa đầy một phút đồng hồ, Hạ Nam Sơn phong trần mệt mỏi đã dẫn quân tinh nhuệ chạy đến hẻm núi. Vừa rồi, Hạ Nam Sơn đã nhìn thấy ánh sáng chói lọi khác thường xuất ở hẻm núi này, từ một khoảng cách xa, trong lòng chợt có dự cảm không lành, vậy là vội vàng dẫn binh sĩ chạy vội đến. Khi bọn đến nơi, trong hẻm núi đã không còn một bóng người. Hạ Nam Sơn ngồi thụp xuống quan sát, trên mặt đất vẫn còn dư chấn của nguyên lực, mặt gã càng lúc càng rúm gió. Dù không biết chính xác thần úy Tài Quyết đã dùng cách nào, nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được khí tức trói buộc Nghiêm Phong trong dư chấn. Nguyên nhân thần úy Tài Quyết bất chấp bại lộ bản thân cũng phải thi triển thủ pháp Nghiêm Phong là... Chẳng cần phải nghĩ, Hạ Nam Sơn cũng biết chỉ có duy nhất một nguyên nhân. Đó là nguyên nhân mà gã không mong muốn nhất. Đáng chết. Mặt trắng bệch, gã đấm một quyền xuống mặt đất, lực đánh kinh khủng chui vào lòng đất, toàn bộ mặt đất trong hẻm núi rung chuyển thành gợn sóng. Truy. Kẻ địch vẫn chưa đi xa, hy vọng vận số của mình không quá kém. Nhưng ngay tức khắc, ngọn lửa giận dữ trong lòng Hạ Nam Sơn tắt ngấm không còn một chút tàn tích, thay vào đó là ảo não. Vận số của mình, ngay từ lúc mới bắt đầu đã kém tới cùng cực. Ngọn dưới cùng, cũng là ngọn gần với mặt đất nhất trong số 3 ngọn chấn thần phong, thuộc về binh nhân bộ. Binh nhân bộ sở trường chiến đấu dưới mặt đất, họ không được cách mặt đất quá xa. Mặt đất bên dưới chấn thần phong đã được Đại sư Vương Tiểu Sơn xây dựng lại toàn bộ một lần, thiết lập tầng tầng lớp lớp cạm bẫy, còn chế tạo địa hình đặc biệt để binh nhân bộ có thể phát huy ra sức chiến đấu tối đa. Trên chấn thần phong, giọng nói trầm trầm của thiết binh nhân vang lên. Làm tốt lắm, tiếp lần nữa nào. Y đứng ở đầu đội ngũ, sau lưng có khoảng 50 binh sĩ. Toàn bộ các binh sĩ đều đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển, nhưng vẫn cắn răng chuẩn bị phát động tấn công. Thiết binh nhân đột nhiên nhấc chân đạp mạnh xuống, nắm tay bằng kim loại đấm ra. Sau tấm mặt nạ vang lên một tiếng như sấm nổ, giết. 50 binh sĩ đồng thời chân dậm xuống, tay đấm ra, miệng thét lớn, giết. Một quyền ảnh to lớn, giống như một cái chùy công thành. Vừa có hình thể đồ sộ lại vừa hùng hổ hung bạo đến cùng cực, bất cứ cái gì chắn đường đi của nó cũng sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn. Quyền ảnh tồn tại trên không trung trong thời gian tới 5 hơi thở rồi mới dần tan biến. Thiết binh nhân thở ra một hơi dài, hơi xương cô đọng như một thanh kiếm. Y từ từ thu tay về. Ở phía sau, các binh sĩ đổ nghiêng đổ ngả, ngồi tê liệt trên mặt đất. Canh nguyên lực đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, được đưa tới trước mặt những binh lính này. Sau khi ăn xong canh nguyên lực, Các binh sĩ đã phấn chấn tinh thần hơn khá nhiều, đồng loạt vận chuyển chu thiên, tiêu hóa nguyên lực trong canh. Thiết binh nhân vui mừng ra mặt, năng lực của các binh sĩ tiến bộ rất nhanh, vượt xa sợ mong đợi của bản thân. Nhờ vào việc vắt kiệt sức tu luyện cộng với chế độ cung ứng vật tư thừa thãi, mới giúp cho những tân binh này tiến bộ thần tốc. Cảnh giới của toàn bộ các binh sĩ tăng vượt bậc so với trước đây. Nhớ lại trước đây, y còn cảm thấy lo lắng thay cho Ngài Huy vì hành vi vơ vét các chiến bộ khác, không ngờ tới mình cũng được hưởng lợi lây. Tài liệu hầm canh nguyên lực do bên phía Sư Tuyết Mạn cung cấp, còn cách điều chế là do Lâu Lan đưa tới. Quả thật là ứng với câu nói, người ăn thịt ta ăn canh. Một chế độ sinh hoạt xa xỉ như vậy, quả thật họ mới được hưởng lần đầu tiên. Thiết binh nhân cười ngô nghê. Thật sự là lợi hại, nếu như ở trên chiến trường, một quyền này sẽ không có kẻ địch nào chống đỡ được. Một giọng nói lạnh lạnh mang theo vài phần mừng rỡ vang lên ở phía sau lưng. Thiết binh nhân quay lại. Khi nhìn thấy sư muội quần áo tung bay trong gió, y ngơ ngẩn mất một thoáng. Nhưng y ngay lập tức đã lấy lại được bình tĩnh lại, lắc đầu nói, ta vẫn chỉ có thể tập trung được lực của 50 người. So với 200 người lôi đình chi kiếm của Ngài Huy thì còn kém xa. Côn Lôn Thiên Phong lắc đầu, sư huynh sao lại tự coi nhẹ mình thế? Phương thức chiến đấu hình tháp dẫu gì cũng do chính bản thân Ngài Huy sáng chế ra, hắn điều động được 200 người thì chẳng có gì là lạ. Một thời gian ngắn nữa, sư huynh nhất định cũng có thể đạt tới con số này. Thiết binh nhân hỏi, tình hình bên phía sư muội ra sao? Giọng Côn Lôn Thiên Phong đầy phiền não, không được thuận lợi cho lắm. Là vấn đề của bản thân muội. Lôi đình chi kiếm của Ngài Huy đã hoàn toàn từ bỏ tính thẩm mỹ và biến ảo của kiếm thuật, muội rất khó mà tự ép mình làm theo. Thiết binh nhân an ủi, sư muội không cần sốt ruột, cứ thuận theo tự nhiên là được. Phương thức chiến đấu của lôi đình chi kiếm đã làm hai người phải rung động từ tận đáy lòng, cũng khiến cho họ sinh lòng học hỏi theo. Trên phương diện này, Ngài Huy chẳng hề giấu nghề, dốc lòng chỉ bảo. Nhưng lôi đình chi kiếm dù sao cũng được Ngài Huy thành lập hoàn toàn dựa nền tảng kiếm tháp, binh nhân bộ và thiên phong bộ. Cần làm thế nào để áp dụng phương thức chiến đấu hình tháp, thì vẫn phải nhờ vào bản thân Thiết Binh Nhân và Côn Lôn Thiên Phong, tự mình mày mò tìm hiểu. Quá trình áp dụng của Thiết Binh Nhân tương đối thuận lợi, y đã có thể chỉ huy 50 binh sĩ, nhưng Côn Lôn Thiên Phong thì hầu như vẫn dậm chân tại chỗ. Bản thân nàng ta chưa từng là thành viên nòng cốt của chiến bộ nào, hiểu biết về chiến thuật không sâu bằng Thiết Binh Nhân. Nàng ta là một kiếm tu truyền thống chính cống, kiếm thuật đã thành hình từ lâu. Hơn nữa, kiếm tu của Lôi Đình Chi Kiếm theo cách nhìn nhận của nàng ta, hoàn toàn không có quyền gọi mình là kiếm tu. Thế nhưng, lực chiến đấu của lôi đình chi kiếm lại vô cùng đáng sợ. Trong lòng Côn Lôn Thiên Phong vô cùng rối rắm. Nàng ta chẳng phải là loại người mù quáng cố chấp, thậm chí còn cho rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa, kiếm tu như kiểu của lôi đình chi kiếm, có nhiều khả năng sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của kiếm tu truyền thống. Liệu kiếm thuật sẽ lại huy hoàng như xưa, hay là sẽ xuống dốc? Nàng ta chẳng thể nào biết. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người đã không có tâm trạng nào mà nói tới vấn đề này nữa, bởi Khương Duy đã đến. Thiết binh nhân lạc giọng thét lên kinh hãi, Ngải Huy hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Côn Lôn Thiên Phong giật mình liếc nhìn sư huynh. Nàng ta rất hiếm khi nhìn thấy sư huynh mình thất thố như thế. Sư huynh quả thật hết sức coi trọng, cũng thật lòng quan tâm tới Ngải Huy. Mặt Khương Duy cũng tối sầm lại, vẫn chưa biết, xảy ra cực kỳ đột ngột, Lâu Lan đang chẩn đoán bệnh. Thiết binh nhân đang định đi cùng Khương Duy qua đó xem sao thì tiếng báo động chói tai đột nhiên vang lên. Ba người sững người ra, đồng loạt nhìn về nơi thần lang bộ đang đóng quân, không hẹn mà cùng giật mình hoảng sợ, cơ mặt co giật. Nụ cười hiện rõ trên mặt Hách Liên Thiên Hiểu. Sau lưng gã, các tướng sĩ không kiềm chế được phấn chấn ra mặt, kích động đến mức vung mạnh nắm đấm liên tục. Rõ ràng chiếm ưu thế về thực lực, nhưng lại liên tục thất bại, trong lòng tất cả đều vô cùng uất ức. Cho tới giờ, bệ hạ vẫn chưa đưa ra bất cứ chỉ thị nào. Điều đó khiến cho từ trên xuống dưới thần lang thấp thỏm không yên, nỗi sợ hãi trong lòng mỗi ngày một gia tăng. Giống hệt, như trên đỉnh đầu có một thanh đao của đao phủ có thể chém xuống bất cứ lúc nào, khó mà tránh khỏi số mệnh đầu lìa khỏi cổ. Uất ức trộn lẫn với sợ hãi, toàn bộ thần lang ngày nào cũng như bị tra tấn. Đến giờ, đội quân viện trợ hùng mạnh đã đến, đột nhiên thoát khỏi áp lực đè nén trong một thời gian dài khiến bọn họ kích động, như phát rồ. Thú doanh là quân dự bị của huyết bộ. Biên chế mỗi doanh là 10.000 người, huyết thú được trang bị là khoan bối bức ngư. Khoan bối bức ngư được phối giống từ hắc huyết biên bức, rơi máu đen và ma quỷ ngư cá quỷ, nhìn bề ngoài trông nó giống hệt như một con ma quỷ ngư có thể bay lượn. Toàn thân nó đen kịt, hai bên mình có hai đường vân đỏ tươi kéo dài từ mắt đến tận đuôi, sải cánh vượt quá 40 mét, là một quái vật khổng lồ theo đúng nghĩa. Cơ bắp ở phần lưng khoan bối bức ngư cực kỳ phát triển, khiến nó có phần lưng rất rộng, rất thích thích để chuyên chở người. Khoan bối bức ngư hiền hòa dễ điều khiển, chỉ số thông minh không cao, tốc độ bay không quá nhanh, nhưng lại có sức chuyên trở đáng kinh ngạc, hơn nữa còn bay tuyệt đối ổn định. Nếu như việc nuôi dưỡng khoan bối bức ngư không phải quá tốn kém, nó sẽ trở thành là một loại huyết thú vận chuyển hàng hóa vô cùng tiện lợi. Mỗi ngày khoan bối bức cần ăn một lượng lớn quả ngọc hoặc những vật phẩm tương đương, bởi vậy chỉ mỗi thú doanh được phân phối loại huyết thú này. Vị tướng lĩnh cầm đầu đội ngũ trên lưng khoan bối bức ngư, nhìn thấy Hách Liên Thiên Hiểu đang đứng ở cửa vào doanh trại, vội vàng điều khiển khoan bối bức ngư đáp xuống dưới. Đám mây đen che khuất bầu trời, giống như một cơn lũ quét, ao ao đổ xuống. Khi tất cả khoan bối bức ngư đã đáp xuống, toàn bộ nơi đóng quân dường như được phủ một lớp thảm đen kịt, vô cùng bắt mắt. Bốn bộ thủ của thú doanh đồng thời đi tới trước mặt Hách Liên Thiên Hiểu, cung kính hành lễ, ra mắt đại nhân, chúng ta đã đến chậm. Hách Liên Thiên Hiểu nhẹ nhàng nói, đến là tốt rồi, nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, chuẩn bị công thành. Vâng. Bốn người cùng khom người, tuân mệnh. Trong số bọn họ, có người tỏ vẻ nghiêm trọng, có người xoa tay kích động, nhưng không có ai chùn bước. Trước khi đến đây, bọn họ đã biết trước tình hình sơ lược, đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đối mặt với bất cứ gian nguy nào. Từ khi làm quân dự bị, có bao giờ nhìn thấy thái độ đại nhân Hách Liên ôn hòa như thế? Lại còn ra tận cửa vào doanh trại đón chào, khiến cho bọn họ càng giật mình hơn. Địa vị của thú doanh thấp, nhiệm vụ quan trọng nhất là bồi dưỡng quân dự bị cho huyết bộ. Nhưng vài năm vừa qua, huyết bộ không cần bổ sung nhiều. Hàng năm, số lượng binh sĩ thú doanh được gia nhập vào huyết bộ ít đến mức không đáng kể. Đại đa số bọn họ chỉ có mỗi một việc là dài cổ chờ đợi vài năm, sau đó được điều về nhà. Thần chi huyết coi trọng quân công nhất, chỉ có lập chiến công thì mới có thể được lên chức, mới có thể để giành được đãi ngộ cao cho gia đình. Trong thần chi huyết, quân nhân có địa vị rất cao, cao hơn tất cả các loại nghề nghiệp khác. Người nhà của quân nhân sẽ được ưu đãi nhiều trên rất nhiều phương diện. Thú doanh mặc dù chỉ là quân dự bị, nhưng đãi ngộ của binh sĩ doanh này vẫn đủ khiến cho huyết tu của các nghề nghiệp khác phải đỏ mắt. Nếu như không thể gia nhập huyết bộ, bị điều về nhà, vậy thì có nghĩa là toàn bộ đãi ngộ sẽ mất hết. Nhưng, nếu chết trận xa trường, gia đình và con cái của binh sĩ đó vẫn được hưởng đãi ngộ dành cho gia đình của người đang tham gia quân ngũ. Đây chính là nguyên nhân tại sao binh sĩ thần chi huyết thường hung hãn không sợ chết mỗi khi lên chiến trường. Trong thần chi huyết, không phải là không có người có ý kiến đối với chế độ đãi ngộ đó của quân nhân, nhưng ý chỉ do chính miệng đế thánh tuyên bố chưa từng bị sửa đổi. Cho nên, khi thú doanh nhận được mệnh lệnh trợ giúp cho tiền tuyến, bọn họ không những không sợ hãi, mà còn vui mừng như mở hội. Bọn họ chỉ mang theo trang bị gọn nhẹ nhất, xuất phát ngay trong đêm, hành quân với tốc độ nhanh nhất suốt cả ngày lẫn đêm. Trên đường hành quân, bốn bộ thủ của thú doanh đã họp bàn với nhau, cuối cùng đưa ra một kết luận. Khả năng lớn nhất là công thành chiến. Từ xưa đến nay, công thành chiến luôn là trận chiến gian khổ. Thông thường, phe phòng thủ sẽ dựa vào hệ thống phòng thủ kiên cố, làm nản lòng phe tấn công thậm chí có quân số đông gấp mấy chục lần. Cho dù là vây hãm thành trì, phe tấn công cũng thường phải trả giá bằng thương vọng nghiêm trọng. Bốn bộ thủ thú doanh cho quân hạ trại nghỉ ngơi. Nhưng họ lại không dám nghỉ ngơi một phút nào, bất chấp mệt mỏi, lập tức chạy tới phòng tuyến Phong Kiều Chân Châu để quan sát. Ngay khi nhìn thấy phòng tuyến, bọn họ không hẹn mà cùng giật mình hoảng sợ, thậm chí ngay cả viên bộ thủ thú doanh xoa tay hưng phấn lúc trước, cũng phải co rúm mặt mày. Tình hình khó khăn hơn so với bọn họ đã dự đoán rất nhiều. Người dẫn đường cho bọn họ là phó bộ thủ ngân xương bộ Phan Phượng Linh. Dù là nữ nhưng Phan Phượng Linh lại có vóc dáng của một người đàn ông, hình thể còn khôi ngô khỏe mạnh hơn cả một người đàn ông bình thường, giọng nói ồm ồm. Vũ khí của ả cũng thiên về sức mạnh, là một thanh lang nha bổng xanh biếc một màu, cao sấp xỉ với ả, tỏa xương trắng mờ ảo, tràn đầy hơi thở chết chóc. Chiến bộ thần chi huyết phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, quy định về ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới cực kỳ nghiêm khắc. Thú doanh là quân dự bị, cho nên địa vị bộ thủ của nó tương đương với tướng lĩnh tầm trung của huyết bộ. Phái phó bộ thủ huyết bộ ngân xương đi tháp tùng như hiện giờ chỉ xảy ra trong trường hợp đặc biệt. Mặc dù trong lúc nói, Phan Phượng Linh không có biểu cảm gì, giọng thì ngạo mạn, nhưng lại miêu tả tình hình chiến đấu hết sức gãy gọn chi tiết, mặt đất rõ ràng là không thể tấn công được, có thể thấy ở bên cạnh có một vành đai cát chảy. Liệt Hoa huyết bộ chính vì bị cát chảy kìm hãm tốc độ, cho nên mới rơi vào cảnh ngộ không còn đường sống. Hơn nữa, đối phương còn có một vị đại sư thiết kế chiến trường phối hợp, có thể thiết lập địa hình chiến đấu thuận lợi, cho phe mình trên vành đai cát chảy bất cứ lúc nào, qua đó có thể phát huy được ưu thế của binh nhân bộ. Bên trong cát chảy còn có cạm bẫy, khó mà phát hiện ra. Còn trên không trung thì lại nằm trong tầm bắn của địa hỏa tháp pháo. À nói tiếp, khu trung tâm thì lại càng không thích hợp để tấn công. Trước đây, chúng ta đã do thám kỹ càng, khu vực trung tâm là nơi không thích hợp cho tấn công nhất. Trấn Thần Phong ở khu vực này do Thiên Phong Bộ trấn thủ, nhìn thì có vẻ yếu kém nhất, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn trái lại, đó sẽ là khu vực quân địch công kích mạnh nhất. Trong khi quân của binh nhân ở bên dưới lại có thể nhờ Đại sư Vương Tiểu Sơn, nâng cao địa hình chiến đấu lên để trợ giúp. Thêm vào đó, khu vực này cũng nằm trong tầm bắn của địa hỏa tháp pháo của Trọng Vân Chi Thương. Căn cứ vào những gì chúng ta do thám được mấy ngày vừa qua, hướng tấn công thuận lợi duy nhất là từ trên bầu trời. Đầu tiên, chúng ta phải giải quyết chấn thần phong trên bầu trời, chính là chấn thần phong do Trọng Vân Chi Thương đang chấn giữ. Nếu lao từ trên không xuống tấn công, chúng ta sẽ chỉ phải vượt qua sự công kích của địa hỏa tháp pháo. Tuy loại tháp pháo này có sức công phá mạnh mẽ, nhưng mật độ công kích lại khá thưa. Nếu như không phải là có một đại sư tháp pháo, chúng ta đã hạ xong phòng tuyến này rồi. Phan Phượng Linh lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ rõ thái độ bất mãn vì Thú Doanh đã xen tay vào. Ả chẳng thèm che giấu sự bất mãn của mình, bởi vì nếu như công phá được phòng tuyến Chân Châu, phía sau sẽ không còn gì cản trở nữa, công lao sẽ rất lớn. Ả nói bằng giọng hòa hoãn lại, mang hơi hướng khích lệ, tuy nhiên, giờ cũng là cơ hội của các ngươi. Chỉ cần có đủ quân số, cường độ tấn công đủ mạnh là có thể đột phá phòng tuyến địa hỏa tháp pháo. Tiếp đó, chỉ cần hạ gục chấn thần phong do Trọng Vân Chi Thương chấn giữ, hai ngọn chấn thần phong còn lại hoàn toàn không đáng lo. Khi đó, phòng tuyến Chân Châu sẽ bị công phá bằng chỉ trong một trận. Bốn bộ thủ thú doanh quan sát kỹ lưỡng phòng tuyến Chân Châu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không thể không thừa nhận, hướng tấn công mà Phan Phượng Linh đã nói là hướng duy nhất có thể thành công. Tên bộ thủ thú doanh có vẻ ngoài thận trọng nhất trong bốn người, cung kính nói, đại nhân nói rất đúng, chúng tôi trở về bàn bạc một chút. Phan Phượng Linh lạnh lùng hừ một tiếng, đừng làm chậm trễ thời gian tấn công. Dứt lời, Ả quay người đi về trước. Xà Dư nhìn không rời mắt khỏi giọt thần chi huyết được bao bọc thủy tinh một lúc lâu. Nàng ta thật sự kinh ngạc vì bệ hạ đã ban cho mình một giọt thần huyết. Bệ hạ chưa từng ban thần huyết cho bất cứ một ai, cho dù là đại nhân hồng ma quỷ cũng chưa từng được phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Mình chẳng qua chỉ là một hạt giống, vậy mà lại có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ, được người ban cho thánh vật thần thánh như vậy. Xà Dư cảm thấy mình như đang nằm mơ. Thần huyết là máu của thần, là thánh vật thần thánh nhất của thần chi huyết. Có rất nhiều truyền thuyết về xuất xứ của thần huyết. Có truyền thuyết nói, vị đế thánh đầu tiên là hậu duệ của thần. Bởi thần dự đoán trước thời đại tu chân sắp chấm dứt, còn bản thân nhất định sẽ ngã xuống, nên ngài đã để lại 10 giọt thần huyết để ban phước cho đời sau. Lại có truyền thuyết nói, thần huyết là chất tinh hoa nhất trong máu của ác quỷ đã sống cả vạn năm, nếu không thì làm